tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm, dòng nước ấm áp rửa sạch bàn tay lạnh lẽo. Hai tay của Vân Xuyên nâng nước lên, đang chuẩn bị phất lên mặt. Động tác lại đột nhiên dừng lại. Anh nhìn lên gương, người trong gương hai mắt trong suốt, chỉ là sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt, tóc đen dài mềm mại, vài sợi tóc vụn che ở thái dương hai bên, chỉ lộ ra thái dương trơn bóng. Bất quá Vân Xuyên chỉ là nhìn màn hình ánh sáng trong tầm mắt. Tạm biệt, Vân Xuyên miễn cưỡng giật giật khóe miệng, hướng về phía màn hình ánh sáng nói, tắt phòng phát trực tiếp. Dựa theo hướng dẫn của phòng phát sóng trực tiếp tự xưng là ám sắc này. Trong ngày thường, chỉ cần mỗi ngày phát sóng trực tiếp 4 tiếng, thời gian đã đầy, có thể tùy thời tắt phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ có ngày trò chơi bắt buộc phát sóng trực tiếp cả ngày. Đối với ngày chơi game, trong phát sóng trực tiếp không có nhiều bình luận, nhưng sau khi thông qua thời gian mới, sẽ tiến vào một ngày chơi game. Đến lúc đó có thể hiểu được. Trong cuộc sống hàng ngày, Vân Xuyên không ngại được xem, nhưng một số điều không thể. Nước ấm đổ lên mặt, cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Ngón tay thon dài vén tóc lên, Vân Xuyên kề sát vào gương. Trên trán trái, rõ ràng có một dấu ấn màu vàng sậm. Đường nét rõ ràng, màu sắc tươi sáng, giống như được khắc trên da. Vài nét, giống như một số loại cành hoa nhỏ không biết tên. Nghiêng từ giữa tóc xuống, mọc ở thái dương, nở ra chỉ có 2-3 bút đường cong hoa. Lông mày nhíu lại, ngón tay ấn lên đường cong màu vàng sậm dùng sức trà sát. Trán rất nhanh bị trà sát đỏ, đường cong màu vàng sậm lại không bởi vậy mà trở nên nhạt nhẽo. Ngược lại càng sâu hơn vài phần, Vân Xuyên lại dùng móng tay mình cắt tỉa chỉnh tề cạo vài cái. Tự nhiên là không có hiệu quả. Dấu ấn của ngày hôm qua vẫn còn màu đỏ. Dấu ấn xuất hiện nửa tháng trước. Lúc ấy anh gặp ác mộng cả tuần. Sau khi tỉnh lại chỉ nhớ rõ trong mộng bị người điên cuồng đuổi theo. Mình điên cuồng chạy, lại như thế nào cũng chạy không thoát. Bị bắt hết lần này đến lần khác. Sau cơn ác mộng, dấu ấn cũng xuất hiện ở nơi này. Lúc đầu giống như mạch máu lồi lên. Cũng không đau không ngứa. Vân Xuyên còn đặc biệt đến bệnh viện thăm khám. Kết quả sau khi kiểm tra thân thể, hết thảy đều bình thường. Sau đó dần dần trở nên giống như một đường màu đỏ chôn trong da. Không nghĩ rằng hôm nay lại thay đổi màu sắc. Gần đây phát sinh trên người sự kiện ly kỳ cũng nhiều lắm. Một đoàn loạn ma, Vân Xuyên không khỏi bắt đầu trầm tư. J3TCS3T mình đối với ông trời có ích lợi gì? Chú ấn. Chú đã ngủ chưa? Vân Xuyên tắm rửa xong, gọi điện thoại cho chú ấn. Còn chưa ngủ đâu, đang cùng dì Huyên của cháu xem TV, đợi lát nữa mới ngủ. Làm sao vậy Tiểu Xuyên? Chính là muốn hỏi chú một chút. Cháu vẫn luôn đeo ngọc. Sao? Có chuyện gì vậy? Thanh âm chú ấn trong điện thoại đột nhiên trở nên khẩn trương. Mặc dù biết chú ấn vẫn rất để ý muốn mình mang theo ngọc. Nhưng loại phản ứng này, không có việc gì, chú đừng lo lắng, cháu chính là đột nhiên muốn hỏi một chút, chú có biết lai lịch của khối ngọc này hay không? Ngọc, khối ngọc này là mẹ cháu để lại cho cháu. Chú ấn trở nên ấp úng. Mỗi lần chỉ cần Vân Xuyên hỏi đến khối ngọc này, chú ấn đều sẽ trở nên rất kỳ quái. Ánh mắt lóe lên, giọng nói ấp úng. Trái cố khẽ động lên động xuống. Cái gì cũng không chịu nói. Nếu không phải chú cùng dì Huyên có tình cảm rất tốt, cùng bộ dạng của anh một chút cũng không giống. Vân Xuyên cơ hồ đều hoài nghi chú ấn kỳ thật là cha ruột của mình. Cho nên chú đối với khối ngọc này một chút cũng không hiểu sao. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát. Tiếng tivi càng ngày càng nhỏ. Chú ấn cầm điện thoại đứng ở ban công, thấp giọng nghiêm túc hỏi, Tiểu Xuyên, cháu thành thật nói với chú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiển nhiên bởi vì Vân Xuyên truy vấn, chú ấn đã nhìn thấu anh có việc gạt mình. Sợi dây thường bị đứt, Vân Xuyên lựa chọn nói ra một phần sự thật. Cái khác không tiện nói, chính anh cũng không rõ tình huống. Nói quá nhiều sẽ chỉ làm cho chú ấn lo lắng. Bị đứt rồi. Thanh âm chú ấn đột nhiên cao lên. Trong đó lộ ra một tia khủng hoảng. Vội vàng hạ thấp thanh âm. Ngọc còn ở đây sao? Chú yên tâm. Vẫn còn. Cháu buộc ở cổ. Chú ấn ngửa đầu thở đê không xê. Sờ ngực nói. Chú không yên tâm. Cháu có chuyện gì hay là chỗ nào không thoải mái không? Cháu không sao. Chỉ là khối ngọc dường như tối đi một chút. Vân Xuyên nói xong. Đầu ngón tay chạm vào khối ngọc vừa bị rơi. Hơi lạnh. Tối đi. Chú ấn nhíu mày. Ngày mai chú sẽ đến. Được rồi. Ngày mai chú sẽ đến nhà cháu một chuyến. Bố. Trễ thế này. Bố nói chuyện điện thoại với ai vậy? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ. Với anh trai con. Chú ấn kéo cổ họng đáp. Con cũng muốn nói chuyện điện thoại với anh. Tiếng bước chân đến gần. Alo, anh, khi anh nào trở về? Giọng nữ trẻ hỏi. Cô lấy điện thoại di động từ tay chú ấn. Qua vài ngày nữa, chờ làm xong mấy việc trong tay. Vân Xuyên cười nói. Anh trai con đi làm bận rộn. Nào có thời gian chơi với con. Mau ngủ đi. Chú ấn đoạt lại điện thoại di động. Lại dặn dò vài câu. Mới cúp điện thoại. Vân Xuyên nhìn điện thoại di động, ngồi ở bên giường ngẩn người. Chú ấn biết chuyện về khối ngọc, nhưng không biết ngại gì, không chịu nói với anh. Ngày mai phải nghĩ biện pháp từ trong miệng chú ấn tìm hiểu được một chút tin tức gì đó. Mèo, Hắc Cầu ăn xong thức ăn cho mèo. Ly ba mét miệng bước từng bước nhỏ. Phốc, chạy vào, cái đuôi vung lên, liền nhảy lên giường, không được phép. Vân Xuyên nhanh tay lẹ mắt, một cú nhào tới ngăn nó lại, nhảy thất bại, lăn trở lại sàn nhà, mang theo lớp da sau gáy của quả bóng màu đen, nâng nó ra ngoài cửa và đặt nó xuống. Tôi không thích ngủ với người khác. Vân Xuyên nửa ngồi xổm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hắc Cầu nói. Đôi mắt tròn trịa của Hắc Cầu cùng anh liếc mắt một cái, trực tiếp vọt vào trong phòng. Hiển nhiên một chữ cũng không nghe vào. Bị Vân Xuyên đưa tay ngăn trở. Con mèo cũng không được. Rầm, cửa phòng đóng lại trước quả bóng đen. Mèo mèo, mèo mèo, mèo mèo. Hắc Cầu ở cửa cô độc bồi hồi. Phát ra tiếng mèo thê lương kêu. Những người không biết nghe xong nghĩ rằng nó bị người khác bạo hành. Sao lại như vậy? Chú ấn cau mày thì thào tự nói. Vân Xuyên ngồi đối diện ông. Cầm khối ngọc trên tay cho ông xem. Chú ấn không chịu dùng tay mình sờ. Cũng dặn dò Vân Xuyên không được để người khác sờ ngọc rơi. Ông cho rằng bị người khác ngoài chủ nhân sờ qua, ngọc sẽ không còn tốt như vậy. Chú ấn, về khối ngọc này, chú rốt cuộc biết cái gì? Chú nên cho cháu biết những gì cháu cần biết, cháu sau này không mắc phải những sai lầm không nên có. Chú ấn, cháu là người trưởng thành, có năng lực phán đoán cùng lựa chọn. Chuyện gì không thể trực tiếp nói với cháu chứ? Ai? Cháu không rõ. Chú ấn tay chống trán, cúi đầu thở dài. Chú nói cho cháu biết, cháu liền hiểu. Vân Xuyên lộ ra khuôn mặt tươi cười vô hại lại hồn nhiên. Hai mắt trong suốt, in ra hai má lúng đồng tiền. Chú ấn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, được. Cháu cũng lớn rồi, chú liền nói cho cháu biết đi. Thể chất cháu là thể chất thiên âm. Khối ngọc này là cho cháu áp dương khí. Miễn cho dương khí của cháu không tồn tại được. Đây là mẹ cháu nói cho chú biết. Cháu vẫn hỏi chuyện của mẹ cháu. Chú không chịu nói với cháu. Thật sự là bởi vì chính chú cũng không hiểu mẹ cháu muốn nói gì. Vân Xuyên cười tủm tỉm nghe chú ấn nói những lời này. Lời nói giống như thật. Nhất định là xen lẫn một bộ phận chân thật, cũng không tính là thiệt thòi. Nếu không phải chú ấn trước khi nói sờ sờ lông mày, dùng động tác nhỏ khi nói dối quen thuộc bán đứng chính mình, Vân Xuyên liền tin tưởng ông. Mấy phút trầm mặc kia là đang suy nghĩ nên nói dối như thế nào đi, dương khí không tồn tại được sẽ như thế nào. Nghe được vấn đề này, chú ấn nhíu mày càng chặt, ánh mắt trống rỗng. Tựa hồ là nhớ tới một hình ảnh nào đó trong trí nhớ. Ông vội vàng lắc lắc đầu. Nói, chú không biết, khẳng định không phải chuyện tốt. Cháu nhất định phải bảo vệ nó cho tốt. chú yên tâm, cháu sẽ luôn đeo nó. Vân Xuyên cam đoan, vừa rồi chú nói đến mẹ cháu. Khó có được chú ấn nguyện ý tiết lộ một chút tin tức. Nhân cơ hội hỏi nhiều một chút. Nàng, chú ấn cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Sau khi cô ấy giao phó cho chú, cô ấy đã qua đời. Bà ấy trông như thế nào? Vân Xuyên truy vấn, chú ấn cảm thấy đau đầu. Ông thật sự không muốn nhớ lại mẹ của Vân Xuyên trông như thế nào. Vậy cũng quá khó cho ông. Nhớ không rõ lắm, chú chỉ gặp qua vài lần thôi. Là tóc dài, dáng vẻ thật sự không chú ý đến. Ai dám chú ý chứ? Vân Xuyên còn muốn hỏi. Bị một tiếng mèo kêu cắt đứt. Chú ấn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cười gượng, sao lại có mèo kêu? Ở trong phòng cháu sao? Nó được nuôi từ khi nào? Miêu miêu ngao ngao. Hắc cầu kéo dài âm thanh. Ngáp ngắn ngáp dài từ dưới sofa chui ra. Hôm trước nhặt được. Vân Xuyên thấy không hỏi ra cái gì. Tạm thời buông tha. Miêu. Hắc cầu ngồi xổm đối diện hai người. Hướng hai người kêu to. Nó lúc này thoạt nhìn rất hung dữ. Há miệng lão đại giống như miệng rắn. Vân Xuyên nhìn nó. Không rõ nguyên nhân. Mèo quả nhiên đều là bệnh thần kinh. Nó lại muốn làm gì? Có phải nó đang đói không? Chú ấn hỏi một câu. Thời gian vội vàng trôi qua. Rất nhanh đến ngày thứ ba. Khán giả trong phát sóng trực tiếp bị thế giới hệ thống linh dị hấp dẫn. Số lượng khán giả đã cao tới hơn 1.000 người. Vân Xuyên thông qua thời kỳ nhân sự mới. Hai ngày sau anh đều bình an vượt qua. Không phát sinh chuyện ngoài ý muốn chết nữa. Hoặc là xuất hiện một số sự kiện không tự nhiên. Có lẽ là bởi vì bóng dáng nữ nhân kia. Hoặc là gọi là nữ quỷ càng thích hợp. Là tất cả người khởi xướng ngoài ý muốn. Nàng bị hắc vụ trọng thương chạy trốn. Không có thời gian tìm Vân Xuyên phiền toái. Mấy ngày nay Vân Xuyên xin nghỉ ở nhà. Chờ đợi cái gọi là ngày chơi game trong lúc phát sóng trực tiếp tối tăm. Trò chơi đầu tiên sẽ được mở trong 2 giờ nữa. Mời người dẫn chương trình tìm kiếm một môi trường yên tĩnh và không có người ở. Chờ đợi cho đến khi trò chơi bắt đầu. Vân Xuyên khóa trái cửa phòng. Ở trong phòng chờ đợi. Thiện Phong, người dẫn chương trình nhỏ cố lên nha. Trong phát sóng trực tiếp không cho phép khán giả tiết lộ chuyện về trò chơi cho người dẫn chương trình dưới bất kỳ hình thức nào. Cho nên tất cả đều phải dựa vào chính mình. Ba Tử. Trò chơi đầu tiên của người dẫn chương trình mới luôn vô cùng thú vị a. Ba Tử, Vân Vân làm thế nào tôi có thể học được một kẻ cuồng ma sóng chết tiệt. Lợn đẹp nhất, thế giới hệ thống linh dị trong phát sóng trực tiếp cũng rất hiếm. Hy vọng người dẫn chương trình không chết quá nhanh. Chúng ta có thể tiếp tục nhìn thấy thế giới hệ thống linh dị. Bưu Lang, mở cửa, đánh cược sinh tử, đến sao? Ba Tử, đến đây, lợn đẹp nhất, đến, Thiện Phong, người dẫn chương trình nhỏ, tỷ lệ cược sinh tử của cậu là 1:8, rất nhiều khán giả không coi trọng bạn, nhưng tôi đã mua bạn sống, cố gắng sống nhé, giành chiến thắng để thưởng cho cậu. 2 giờ đến, làn da của thân thể bị thứ gì đó trong nháy mắt vây quanh, tựa hồ là từ hư không sinh ra, bất quá 3 giây. Cả người Vân Xuyên đều bị một loại kim loại không biết tên màu lam nhạt vây quanh. Giống như là tồn tại khoang sinh vật nào đó. Trong khoang sinh vật nhỏ hẹp khép kín bốn phía. Trước mắt Vân Xuyên một mảnh đen kịt. Ngay cả màn hình quang cảnh trong phát sóng trực tiếp cũng tạm thời biến mất. Không biết đã qua bao lâu mới có ánh sáng sáng lên. Màn hình ánh sáng trong phát sóng trực tiếp chủ động hiện lên. Chúc mừng người dẫn chương trình đã nhận được lợi ích đầu tiên sau khi sàng lọc. Bước vào thế giới trò chơi cực kỳ giống với thế giới bản thể. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình là 5 lần tìm đường chết. 1. Ra khỏi đám đông và ở một mình trong 5 phút. 2. Mở khóa sau khi hoàn thành điều kiện đầu tiên. 3. 4. 5. Yêu cầu người dẫn chương trình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng lười biếng. Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống phát sóng trực tiếp ám sắc sẽ thoát khỏi vật chủ. Rất có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể khắc phục đối với bộ não của vật chủ. Trò chơi bắt đầu sau 3 phút. Hãy chuẩn bị. Thiện Phong, người dẫn chương trình nhỏ đáng thương của tôi. Ba Tử, tôi chưa từng thấy qua nhiệm vụ thẳng thắn chịu chết như vậy. K1 trên thích, tôi là một người tốt. Đừng vội vàng phấn khích. Nhiệm vụ đầu tiên có thể rất đơn giản. Đại Bổng Hòa, tuyệt vời. Lưỡi liêm tuyệt vời nhất. Hắc hắc, thế giới tương tự như thế giới bản thể. Hơn nữa nhiệm vụ này tuyệt đối là hệ thống linh dị. Ba Tử, cũng may tôi đã đặt cược người dẫn chương trình sẽ chết. Nhiễm cổ kịch lưu nghịch ma. 1. Vân Xuyên mặt không chút thay đổi nhìn bình luận. Thu màn hình lại ở góc trên bên trái. Thư giãn cơ mặt và mỉm cười. Lúng đồng tiền nông cạn. Hai mắt trong suốt. Phảng phất như thiếu niên đơn thuần chưa sâu. Làm cho người ta không tự chủ được buông lỏng đề phòng. Cũng cảm thấy hắn rất dễ lừa gạt. Ngoại trừ một nhiệm vụ chết nhạt. Hắn hoàn toàn không biết gì về cái gọi là trò chơi. Chỉ biết là phi thường nguy hiểm. Cuộc sống yên tĩnh trước đây đã kết thúc. Anh phải cố gắng sống sót. Sau đó tìm hiểu tại sao anh lại đột nhiên gặp những chuyện như vậy. Cách chương.